Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Tà Hoàn Phệ Thiên Kiến ra. Tu La Thần chỉ cảm thấy xương sọ của hắn đều muốn bị đánh nứt. Đầu ông ông, hấp huyết đằng cự roi lực lượng đã vượt qua đường thần thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Quất trên mặt hắn ra chóc thịt bong. Tu La Thần thân thể bị quất cưỡng chế tính bay ngược. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn phát hiện vừa mới lực lượng đã tiếp cận nhân gian cực hạn, là hắn căn bản không phản kháng được. Trừ phi vận dụng thần lực, sử dụng thần kỹ. Thế nhưng là đường thần thể nội thần lực có hạn. Tu La Thần cảm thấy nhất định phải dùng ít đi chút. Ngay tại hắn suy nghĩ nên sử dụng hay không thần lực lúc, lại là một roi theo mặt bên đánh tới, lại một lần nữa tinh chuẩn không sai quất vào Tu La Thần trên mặt. Ba, tương đương Tu La Thần hình xoắn ốc chếch bay, xoay tròn độ khó khăn hệ số tuyệt đối vượt qua 9. 9, thật là đau, nhìn lấy thì đau, hải thần tại thần giới cười trên nỗi đau của người khác. Đường Tam bị thật sâu rung động đến, đây chính là thần A, mặc dù chỉ là buông xuống thể, thế nhưng là đó cũng là thần, liền bị dạng này rút lấy mặt cuồng đánh. Phanh phanh phanh, từng cái kinh khủng hấp huyết đằng ngưng tụ thành cự roi, đều toát ra huyết hà, đem Tu La Thần mặt đều nhanh quất nát. A, hỗn đản, Tu La Thần không nghĩ tới. Hắn thì do dự không đến 2 giây, liền bị không ngừng đánh mặt, mà lại, đường thần thân thể đã bị đánh nhanh phát nổ. Bởi vì những thứ này hấp huyết đằng lực lượng, mỗi một lần đều nhanh đạt tới thần chỉ trình độ, hoàn toàn có thể trọng thương đường thần loại này bán thần thể. Cho bản thần phá, Tu La Thần ma kiếm vung vẩy, lại một lần nữa thiêu đốt thần lực, thả phóng đại chiêu. Đem những này phủ kín huyết hà hấp huyết đằng cho chém vỡ. Sau đó đâm đầu thẳng vào huyết hà. Khôi phục thân thể, Tu La Thần cũng không có gì đặc biệt a. Hồ Liệt Na nháy nháy mắt. Theo Tu La Thần ngay từ đầu buông xuống đến bây giờ, cơ bản cũng là bị đè lên đánh. Nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại. Cái này là tiểu cửu quá mạnh, vẫn là Tu La Thần quá yếu. Ở chỗ này, bất kỳ một cái nào buông xuống thần đều phải quy. Tiểu cửu tự tin rối tinh rối mù. Thần giới bên trong, hải thần đều cười rút. Tu La Thần, ngươi bị người ta không nhìn, ngươi đây là chuyên môn hạ giới mất mặt đi sao? Im miệng, ta vài phút làm thịt hắn. Tu La Thần mặt đen không được, ngay tại thao túng đường thần thân thể nhanh chóng chữa trị. Muốn không như vậy đi, ta cảm thấy ngươi sẽ treo. Ngươi cúp, cũng không cho phép đang cùng ta đoạt đường tam. Ngươi cũng đừng cho chúng ta thần chỉ mất mặt xấu hổ. Ta cũng lười đem ngươi một mình can thiệp hạ giới sự tình cho chọc ra. Hải thần nói, ta sẽ treo. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tu La Thần suy cười một tiếng. Soạt một tiếng, đường thần thân thể đi qua huyết hà tẩy lễ. Không đến một phút đồng hồ, thân thể thì khôi phục như lúc ban đầu, theo trong huyết hà một lần nữa xông ra. Vậy mà khôi phục, cái này cũng quá nhanh đi. Hồ Liệt Na cảm giác không dây. Xem ra, Tu La Thần là có thể sử dụng huyết hà năng lượng. Thế nhưng là, ông cố thân thể lại không thể vô hạn tăng cường. Nói như vậy, thân thể tu luyện là có một cái cực hạn. Đường Tam yên lặng tính toán, hắn cảm thấy Tu La Thần còn có thể thắng. Huyết hà không khô, thân thể không diệt sao? Tiểu Cửu cười, Tu La Thần, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Nói, Tiểu Cửu lại bắt đầu điên cuồng vung xuống Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ hạt giống. Hấp huyết đằng cũng tại điên cuồng sinh sôi. Huyết hà nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Mà bên trong không gian này, hấp huyết đằng cùng Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ số lượng lại gấp phim bạo tăng. Cuối cùng, huyết hà triệt để khô kiệt. Hiện tại, ngươi chỉ cần một cái mạng. Tiểu Cửu đứng tại hấp huyết đằng phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tu La Thần, tràn đầy miệt thị. Tu La Thần sắc mặt cực độ khó coi, nhìn lấy so rừng mưa nhiệt đới còn dày đặc thực vật hải dương. Hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Hừ, bản thần không chấp nhặt với ngươi. Đường Tam, chúng ta đi. Tu La Thần quay người dẫn theo Đường Tam. Một đạo huyết hồng lóe qua, địa ngục cuối đường liền bị đánh xuyên. Tu La Thần dẫn theo Đường Tam bay thẳng ra. Hắn cái này một động tác để Hồ Liệt Na trợn mắt hốc mồm. Đây là chạy. Tiểu Cửu cũng nhìn mộng bức. Đây chính là thần chỉ sao? Ta hủy truyền thừa của ngươi chi địa, ngươi liền không thể tới cùng ta không chết không thôi sao? Hắn nhìn lấy những thứ này kinh khủng hấp huyết đằng cùng thiên mộc nguyệt quế thủ. Có chút đau răng, nơi này chính là hắn chăm chú chuẩn bị thí thần chi địa. Không nghĩ tới người ta liền sao huyệt cũng không cần. Ngươi quá không biết xấu hổ. Tu La Thần, ngươi vậy mà lâm trận đào thoát. Hải thần sửng sốt thật lâu. Hắn xem như đối Tu La Thần vô sỉ có nhận thức mới. Ngươi biết cái gì? Tại trong huyết hà, người nào có thể đánh được hắn? Hắn rõ ràng muốn mài chết ta. Ta nhất định phải đem hắn dẫn ra. Cái này gọi chiến thuật. Ngươi cái ngu ngơ, liền biết mãng sao? Tu La Thần khịt mũi coi thường. Mình cái này gọi chạy trốn sao? Mình đây là gọi dẫn xà xuất động. Không hiểu thì không nên nói lung tung. Xem đi, tiểu cửu cái này ngu ngốc ra đến rồi. Tu La Thần bay ra địa ngục lộ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phát hiện nơi này lại còn có phong hào đấu la trông coi. Tiện tay liền đem Đường Tam ném cho hắn nói, cho bản thân bảo vệ cẩn thận Đường Tam, nếu không ta diệt ngươi. Đường Tam xem xét cái này phong hào đấu la, nhất thời một trận đau răng, đây không phải quỷ đấu la sao? Quỷ đấu la gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tu La Thần giờ phút này thế nhưng là chín cái màu đỏ hồn hoàn. Quỷ đấu la kém chút thì sợ tè ra quần, nhất là đối phương còn tự xưng bản thần. Cái này sẽ không phải là thần chỉ buông xuống đi. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Quỷ đấu la tâm lý thầm mắng. Hắn thật cũng là tới đón Hồ Liệt Na, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải thần chỉ buông xuống. Lập tức một mặt tươi cười nhìn về phía Đường Tam. Tam thiếu, lão phu ban đầu khi thấy ngươi, liền biết ngươi tất có cơ duyên to lớn. Không nghĩ tới bị thần chỉ coi trọng. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Nói tóm lại, chúng ta trước kia đều là hiểu lầm. Quỷ đấu la trực tiếp cũng là một trận vỗ mông ngựa phía trên. Chuẩn bị cùng Đường Tam giới trò chuyện. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì ngây ngẩn cả người. Hét lớn một tiếng truyền ra. Tu La Thần, chạy trốn nơi đâu? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Quỷ đấu la rụi rụi con mắt. Ta cái ngoan ngoãn a. Quỷ đấu la liền thấy. Tiểu cửu ôm lấy Hồ Liệt Na. Mở ra võ hồn dung hợp kỹ. Ta hoàn phệ thiên kiến. Từ phía sau giận lao ra. Chẳng lẽ tiểu cửu đây là truy giết tới. Hắn là đến đồ thần. Chỉ nghe Tu La Thần nộ hống. Rời đi huyết hà. Rời đi những cái kia đáng ghét hấp huyết đằng. Ngươi còn muốn cùng bản thần nhất chiến. Buồn cười. Ngươi đây là tới chịu chết. Nghe Tu La Thần. Quỷ đấu la lúc ấy đầu ông ông. Thật chẳng lẽ chính là truy sát mà đến. Mà lại Tu La Thần tại địa bàn của mình bị đánh. Tin tức này lượng quá lớn, quỷ đấu la cảm giác đầu của mình hoàn toàn không đủ dùng. Vào thời khắc này, Tu La Thần như là thuấn di một dạng xuất hiện tại tiểu cửu bên cạnh thân. Ma kiếm quét ngang, đã sớm biết ngươi sẽ đến. Luận đánh lén, ta là ngươi ba ba. Còn a các loại Tu La Thần ma kiếm chém tới, tiểu cửu đã sớm thiêu đốt 4 giọt la sát thần lực. Phát ra 4 đạo tử vong mạng nhện, phúc đỉnh đầu mặt tất cả đều dán tại Tu La Thần trên thân, đem hắn bọc thành bánh chưng, bao phủ bản thân hữu dụng không? Bất quá mấy cái kiếm sự tình, Tu La Thần huy kiếm chém thẳng. Thật sao? Ta chuẩn bị tốt đồ vật cho ngươi. Nổ vòng, tiểu cửu trên người 5 cái hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung. Hắn sau lưng tà hoàn phệ thiên kiến biến đến tà ác vô cùng. Đột nhiên thì hướng tiểu cửu sau lưng bay ra. Thứ quỷ gì? Tu La Thần sững sờ. Hắn chả không có hoàn toàn theo tử vong mạng nhện trói buộc bên trong giải thoát đi ra. Liền thấy một cái đặc biệt lớn số tà ác con kiến bò tới trên người hắn. 6 con kiến chân ôm thật chặt ở thân thể của hắn. Lực lượng khổng lồ để hắn đều không thể vung vẩy ma kiếm. Sau đó, Tu La Thần liền thấy cái này tà hoàn phệ thiên kiến mở ra nhọn hàm. Cắn một cái tại trên mũi của hắn. A, một giây sau, Tu La Thần phát ra từ lúc chào đời tới nay. Thứ nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.